Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 973 lời này vừa nói ra, bọn họ đều trầm mặc. Giang Dương đã lui ra ngoài không biết khi nào, chỉ để lại hai người bọn họ chơi hiểu. Khương Lan thật sự cảm giác được sự bất đắc dĩ, nàng bị thương, lại cố tình làm ra bộ dáng không thèm để ý, đúng. Chàng sẽ quên Thiếp trong một thời gian, nhưng chàng sẽ không bao giờ quên cuộc sống có Thiếp. Đến lúc đó, chàng không nhớ rõ, Thiếp sẽ ở bên tai chàng nhắc nhở, Mộ Dung Bắc Uyên, Thiếp là vương phi của chàng đó, Thiếp tên là Triệu Khương Lan, chàng mau nhớ lại. Nàng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt rơi xuống nơi hắn không thể nhìn thấy, sự nghẹn ngào trong giọng nói của mình, nàng nói một cách nhẹ nhàng. Hãy suy nghĩ về lúc đó đó, không phải là nó khá thú vị hay sao? Trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên lại hoảng loạn không nói nên lời. Hắn đã suy nghĩ về tình trạng bộ nhớ của mình khi hoàn toàn quên đi nàng và nghĩ rằng hắn sẽ sớm mất trí nhớ của mình. Đương nhiên không phải là ký ức của mọi người, ngược lại hắn lại có thể nhớ rõ tất cả mọi người, ngoại trừ người hắn yêu nhất. Nhưng làm sao hắn lại có thể quên Triệu Khương Lan chứ? Chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng có thể làm cho mình phát điên. Mộ Dung Bắc Uyên quan sát nàng trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Bằng không để ta vẽ nàng lại, Triệu Khương Lan sửng sốt. Vẽ sao, chàng có thể vẽ Thiếp chứ, thậm chí Thiếp còn không biết chàng có kỹ năng này đó. Biết, đưa trẻ lớn lên trong cung cái gì cũng phải học, về sau khi đến kinh Triệu phủ, lại thường xuyên vẽ chân dung, năng lực của ta cũng không tệ lắm. Thừa dịp hiện tại hắn đang tỉnh táo, nhất định phải để cho người hầu cầm giấy bút đến để vẽ hình ảnh Triệu Khương Lan. Triệu Khương Lan sợ cơ thể hắn yếu hơn, thế nhưng Mộ Dung Bắc Uyên rất kiên trì. Hãy để ta vẽ nàng. Khương Lan, ta thật sự không thể chấp nhận chuyện bản thân quên nàng. Mất trí nhớ không phải là điều khủng khiếp, nhưng đáng sợ chính là sau này ta sẽ đối xử với nàng ta như một người xa lạ. Có lẽ ta sẽ nói điều gì đó mà làm cho nàng buồn. Nhưng ta lại chỉ có thể giống như một thằng ngốc cái gì cũng không hiểu. Lỡ như làm tổn thương đến nàng, căn bản ta cũng không có biện pháp tha thứ cho bản thân mình. Nàng chỉ có thể ngồi yên lặng để hắn quan sát, đôi khi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế. Được rồi, nhớ vẽ Thiếp đẹp hơn một chút. Triệu Khương Lan nghĩ, đây có lẽ là lúc bọn họ tỉnh táo với nhau, có thể giữ được sự bình tĩnh cuối cùng. Sau đó có sự biến hóa nào, cũng không thể nói trước được. Ngày hôm sau, nàng mang theo Mộ Dung Bắc Uyên vào cung, bởi vì Trùng Vương nói có lẽ giải độc phải mất mấy tháng, cho nên đoàn người bọn họ dường như đều đến Hoàng Cung Phượng Dương. Triệu Khương Lan cũng không dịch dung, nhưng Tiểu Phương, Đông Diệu và những người khác đã gặp Lý Mặc, toàn bộ đều thay đổi dung mạo. Quan trọng nhất đương nhiên là Mộ Dung Bắc Uyên, dùng ánh mắt của những người thân cận mà quan sát, cũng không thể nhận ra Mộ Dung Bắc Uyên. Nghĩ đến Lý Mặc chỉ có duyên gặp mặt hắn vài lần, quan sát kỹ đến mấy có lẽ cũng không thể dễ dàng nhận ra. Sáng sớm ngày sau, bọn họ nhanh chóng khởi hành đi đến Hoàng Cung Phượng Dương. Lúc này cách thời gian Triệu Khương Lan rời đi, còn chưa tới một năm. Nhưng có lẽ là thời gian ở Thịnh Khang đã quá sâu đậm, cho nên khi Triệu Khương Lan bước vào nơi này lần thứ hai, nàng lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Đây là nơi nàng lớn lên, ở đó nàng từng rất sợ hãi, nhưng cũng có lúc vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là nơi cuộc sống của nàng kết thúc. Bức tường cung điện đỏ rực và ngói lưu ly trong suốt, mái hiên dài, mỗi một khung hình đều giống như kiếp trước. Từ thời khắc bước vào cửa cung, nàng đã trầm mặc xuống. Những ký ức trong quá khứ cứ hiện hữu lên trong đầu nàng, đan xen với thực tế, trở thành một cảm giác không thể giải thích được. Lúc này Mộ Dung Bắc Uyên lại vô cùng tỉnh táo. Cách chương